Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, Kasumigaoka Utaha ý nghĩ. Nhìn xem bên cạnh mình phiêu đãng bông tuyết, cùng đứng tại bên cạnh mình mừng thầm lấy Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya cảm giác có chút chứng, đau, từ đủ loại trên ý nghĩa. Bị thương gia đuổi ra ngoài, không hổ là Rinrikun đâu. Mà vừa lúc này, đứng tại Aki Tomoya bên người Kasumigaoka Utaha rụt rụt cổ của mình. Theo sau ôm Aki Tomoya cánh tay, đem chính mình hơn nửa người tựa vào Aki Tomoya trên thân. Bên ngoài có chút lạnh đâu, chúng ta vẫn là đi về trước đi, mặc dù có chút xa. Bất quá vẫn là ngồi cho thuê ra đi. Mặc dù Hoa Hạ trung tâm tại bản thổ, nhưng là vung lên tiêu phí tiêu chuẩn, Tokyo tiêu phí cũng trên cơ bản có thể bắt kịp bản thổ thành thị cấp 1. Xe taxi giá tiền có thể nói là nổi danh quý, mà Aki Tomoya còn không có chuyển biến tới dĩ vãng thói quen, cho nên cùng Kasumigaoka Utaha du ngoạn thời điểm một mực làm chính là xe điện. Mà lúc này, nhớ tới làm ra thuê ra nguyên nhân cũng đại khái quy kết làm. Tại tính tiền thời điểm nhìn xem chính mình phình lên túi tiền, mới ý thức tới, lúc này chính mình cũng có thể xem như một cái người có tiền. Rinrikun thật đúng là giảo hoạt đâu. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha liền nhịn không được đưa đầu ngón tay ra, sau đó đặt ở Aki Tomoya trên môi. Utaha học tỷ, Aki Tomoya nhìn xem lúc này dựa vào chính mình Kasumigaoka Utaha nhịn không được mở miệng hỏi. Đi phía trước quán rượu kia đi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha chợt mỉm cười nói ra. Có thể, bộ dạng này, có chút không được tốt đi. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya chân cắt không tự chủ được hướng phía cái hướng kia đi tới. Ngoài miệng nói xong không muốn, nhưng là thân thể cũng rất trung thực. À, Rinrikun, bất quá không có quan hệ. Chúng ta thế nhưng là tình lữ quan hệ đâu. Loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi bỗng nhiên ôm lấy Aki Tomoya, theo sau đem mặt dán tại Aki Tomoya trên mặt nói ra. Nhìn xem lúc này nuốt nước bọt Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi mơ mơ màng màng đi theo nàng cùng đi vào quán rượu. Sau đó đang phục vụ thành viên ánh mắt khác thường bên trong cùng nàng cùng một chỗ tiến vào trong một cái phòng, theo sau tựa như là nước chảy thành sông, tại nhu tình như nước ánh mắt phía dưới, Aki Tomoya không hề nghi ngờ luân hãm. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, ngay tại Kasumigaoka Utaha thận trọng đẩy ra Aki Tomoya tay thời điểm, Aki Tomoya bỗng nhiên xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Sớm như vậy liền muốn tại đến một phát sao? Rinrikun, người thật đúng là giống như một cái phát tình lợn giống đồng dạng a. Nhìn xem lúc này cùng mình, cơ hồ là khoảng cách gần tiếp xúc Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi tựa như là dĩ vãng đồng dạng ác miệng nói. Bất quá nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya lại cũng không nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của nàng. À, nếu như Rinrikun muốn đến một phát, cũng không phải không thể. Bất quá phải nhanh chút à, dù sao thời gian đã không còn sớm, ta còn làm việc đâu. Nhìn xem Aki Tomoya nhìn mình chằm chằm dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi yếu ớt nói. Rinrikun, chẳng lẽ ý của ngươi là để cho ta chủ động một điểm? Bộ dạng này cũng là không phải là không thể được. Bất quá trước đó Rinrikun ngươi, có thể hay không trước từ trên người ta xuống? Chậm rãi Kasumigaoka Utaha thần sắc biến thành hơi khẩn trương lên. Uchiha học tỷ còn muốn tại ẩn giấu xuống sao? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Uchiha gương mặt, Akitomoya không khỏi có chút lặng lẽ nói. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì à? Rinrikun, nghe được Akitomoya mà nói đằng sau. Kasumigaoka Uchiha không khỏi có chút hốt hoảng nói ra. Học tỷ là muốn rời khỏi đi. Akitomoya mà nói để lúc này ở dưới người nàng Kasumigaoka Uchiha sắc mặt thoáng lên một cái biến hóa. Cha mẹ bị điều đến Hoa Hạ bản thổ trong tập đoàn đi làm đâu? Ta cũng hẳn là cùng bọn hắn cùng đi mới là bình thường đi. Nghe được Akitomoya lời nói, Kasumigaoka Uchiha không khỏi khẽ cười nói. Nói dối, nhìn xem lúc này mỉm cười Kasumigaoka Uchiha. Akitomoya không khỏi cắn răng nói ra. Uchiha học tỷ cha mẹ sớm tại một năm trước cũng đã đến nơi nào đi. Không có đạo lý tại ngươi cấp 3 thời khắc mấu chốt nhất cho ngươi đi nơi đó à. Hơn nữa, đã ở chỗ này qua lâu như vậy. Trừ ta ra, ta không nghĩ ra được bất kỳ lý do là để Uchiha học tỷ ngươi rời đi nguyên nhân. Nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Uchiha không khỏi mỉm cười. Theo sau ngẩng đầu hôn lấy một cái Akitomoya cái trán. Thật đúng là thông minh Rinrikun đâu. Bất quá, Rinrikun ngươi, là lúc nào phát hiện đây này? Nhìn xem lúc này nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Phảng phất là sợ hãi chính mình chạy trốn đồng dạng Akitomoya. Kasumigaoka Uchiha không khỏi cười híp mắt hỏi. Uchiha học tỷ ngày hôm qua biểu hiện cùng dĩ vãng ngươi không có chút nào giống nhau. Mặc dù có thể giải thích vì lần đầu hẹn hò có chút kích động, nhưng lại cũng có cái khác khả năng không phải sao? Nghe được Kasumigaoka Uchiha mà nói đằng sau, Akitomoya không khỏi hung hãn nói. Đích thật là đâu, Rinrikun, nếu như có thể, ta thật không nghĩ rời khỏi ngươi đây. Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Uchiha một bên sờ lấy Akitomoya hai gò má, tựa hồ muốn cái này xúc cảm, màn này khắc vào trong lòng của mình, nhưng là làm không được. Có một số việc, không phải cố gắng liền có thể làm được Rinrikun, bất luận là quý tộc, tước vị vẫn là cái gì khác. Một ngày nào đó Rinrikun sẽ bị loại này gánh vác chỗ đè sập. Cùng hắn chờ đợi một ngày này đến. Không bằng từ trước đến nay đều không có cái này gánh vác không tốt sao? Tựa như là mộng nghệ lời nói, để Akitomoya có chút luống cuống tay chân, nhưng lại vẫn là quật cường nhìn xem nàng. Có một số việc, không làm một làm lại thế nào biết làm không được đâu. Chẳng lẽ cùng với chúng ta, không vui sao? Cùng với mọi người làm trò chơi, không vui sao? Cùng Eriri, Megumi, Michiru, chúng ta cùng một chỗ cử hành hoạt động thời điểm. Không vui sao? Mặc dù biết chính mình có chút vô sỉ, nhưng là Akitomoya cũng làm không được. Hắn làm không được chính mình trơ mắt nhìn nàng từ trước mắt của mình rời đi. Cho nên, cho dù là có một tia cơ hội, hắn đều muốn nắm chắc ở. Đương nhiên vui vẻ a, nhưng là, giữa chúng ta chỉ có duy trì bằng hữu quan hệ mới có thể vui vẻ như vậy chứ. Hiện tại, quan hệ giữa chúng ta đã biến chất không phải sao? Nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Uchiha không khỏi khẽ cười nói. Cùng với các nàng làm trò chơi thời điểm, đùa giỡn Rinrikun, cùng Eriri đấu võ mồm, Megumi cùng Michiru dáng tươi cười cho dù là lúc này cũng có thể tại trước mắt của nàng hiện ra. Cho nên càng phải rời khỏi. Nếu như tại dạng này tử xuống, cái kia đoạn mỹ hảo ký ức liền sẽ biến mất. Thậm chí, các nàng sẽ trở mặt thành thù cũng nói không thấp đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.